Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phiên ngoại. Tương Kiến Hoan, tứ, VIP, ta chính là thích uống giấm chua. Như thế đồng thời, cùng Tịch Lâm Sảo Nhi cũng đã là sợ ngây người. Đãi phục hồi tinh thần sau, nhanh chóng đứng lên muốn xem xét vệ đàn sinh tình huống. Lang quân, thất thần làm cái gì? Lâm Sảo Nhi quay đầu đối Hỏa Kế nói, còn không mau mang chén nước tới. Diệu Hữu gặp vệ đàn sinh khụ phải gấp gấp rút, cũng bận rộn vươn tay giúp vỗ vỗ phụ thân lưng, một bên chụp một bên nhíu mũi lo lắng hỏi, phụ thân, không có việc gì đi. Đám kia kế nhìn xem Lăng Lăng, bị Lâm Sảo Nhi nói như vậy, lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp, bận rộn không ngừng xoay người bưng nước đi. Hãy khoan, không dự đoán được, kia nghiêng đầu ho khan thanh niên, lại đột nhiên ho nhẹ một tiếng, ngăn cản Hỏa Kế, vệ đàn sinh tiếng nói khàn, trong mắt vẫn là lồng tầng mỏng manh hơi nước. Nhưng thanh nhuận hai mắt chậm chậm khôi phục ngày xưa thần thái. Ánh mắt cũng lần nữa có tiêu cự. Nhãn châu chuyển động, yên lặng rơi vào Tích Thúy trên người. Tích Thúy cũng căn bản không nghĩ đến vệ đàn sinh hắn sẽ xem đều không thấy. Trực tiếp làm người biết nửa vời. Lúc này cũng có chút mộng bức. Xem này tiểu biến thái tình trạng không phải rất tốt. Đang tại do dự muốn hay không tiến lên hỏi hai câu thì vệ đàn sinh đã muốn chính mình xuyễn đều khí. Hơn nữa đưa mắt đặt ở trên người nàng. Vệ đàn sinh mặc dù là tại đối đám kia kế nói chuyện, ánh mắt lại không nháy mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Không cần lấy nước, hắn lại ho khan một tiếng, khóe môi dương lên, lại là nở nụ cười. Lại lần nữa cầm lấy trên bàn bầu rượu, tiến tới bên môi, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là thích uống giấm chua, mỗi ngày đều là muốn uống hai cái giấm chua. Lâm Sảo Nhi cũng theo há hốc mồm, còn chưa nói cửa ra nói nhất thời ngạnh ở trong cổ họng, mà ở vào ánh mắt tiêu điểm trung thanh niên lại phảng phất như chưa thấy, tay áo bãi buông xuống mặt bàn. Bạch Ngọc dường như thon dài khớp ngón tay nắm tại ấm nước trên gáy, giống như cầm mỹ nhân eo nhỏ, nhìn Tích Thúy lại là nhợt nhạt hớp một ngụm trong bình giấm chua. Lâm Sảo Nhi, Lang Quân, này, trong bình giấm chua bị hắn uống đi quá nửa, đáy bình còn dư một chút, lại bị hắn sắc mặt không thay đổi uống không ít, mà uống đồng thời. Hắn hai mắt ánh mắt nhưng vẫn là chưa từ trên người Tích Thúy rời đi. Nắm bầu rượu, hai ba ngụm liền đem còn dư lại giấm chua uống cái không còn một mảnh. Uống xong lại lung lay, mắt thấy đã không có gì tiếng vang. Lúc này mới đem bầu rượu đặt xuống. Nhìn Tích Thúy, ý cười ấm áp hỏi, mới vừa, ta cùng với nương tử nói đến nơi nào? Mắt thấy vệ đàn sinh này tiểu biến thái. Tấn tấn tấn, là một bình giấm chua. Tích Thúy liền tính vừa mới lại có nói cái gì nói. Lúc này cũng bởi vì thấy hắn này tao thao tác, tất cả đều quên ở sau đầu. Ta, tại đây dưới ánh mắt, Tích Thúy đột nhiên cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bận rộn tránh đi vệ đàn sinh ánh mắt. Thấp giọng nói, ta đột nhiên có chút bụng đau, rời đi trước. Nàng tìm cái lấy cớ nhanh chóng trốn. Vệ đàn sinh cho Lâm Sảo Nhi cũng không ngăn đón nàng. Chỉ là, trước lúc rời đi, trên người lại phảng phất còn dừng lại thanh niên lạnh lùng ánh mắt. Khép cửa lại, Tích Thúy nâng tay sờ sờ chính mình lồng ngực. Tim đập như đánh, vệ đàn sinh này thái độ. Nàng không quá xác định hắn đến tột cùng nhận thức không có nhận ra mình đến. Nhưng mặc kệ nhận thức không nhận ra được, nàng là không dám lại tiếp tục ở lại. Nói nhiều sai nhiều, đợi đến lâu cũng dễ dàng rớt ngựa. Trên giường ngồi trong chốc lát, Tích Thúy nhảy ra khỏi trong bao quần áo tắc kín đồ. Trước lúc xuất phát, suy xét đến nơi này không có gì giải trí phương thức. Nàng ngược lại là mang theo kín đồ dùng xua xua thời gian. Lúc này, vừa lúc có thể sử dụng đến rời đi lực chú ý. Này vừa thấy, chờ Tích Thúy lại theo trên màn hình dương mắt thì cũng đã mặt trời lặn tây sơn. Sắc trời ngoài cửa sổ rõ rệt đã muốn đen quá nửa. Có thể là bởi vì trước ăn một chén lớn bí đỏ duyên cớ. Nàng ngược lại không phải rất đói bụng, vừa nghĩ đến bí đỏ, trong dạ dày còn có chút bốc lên. Tích Thúy cũng không có nhiều hơn để ý, nhưng đêm đó thượng uống một chén nước, nằm hội trên giường ngủ thời điểm, nàng rốt cuộc phát hiện không đúng. Trong dạ dày một rơi vào đau, toàn thân trên dưới còn có chút ngứa. Nàng điểm khởi đèn đến vừa thấy, trên cánh tay không biết lúc nào đã muốn tràn thượng chút hồng bệnh sởi. Đây là khí hậu không hợp, nhìn mình cánh tay, Tích Thúy thô sơ giản lược phán đoán một chút, không khỏi nhíu mày, nàng chung quy không phải nơi này thổ. Nếu nói là khí hậu không hợp ngược lại không phải không có khả năng. Thổi tắt đèn, nàng vốn nghĩ ngày thứ hai lại đi tìm cái y quán xem. Làm sao vừa nằm xuống đi, trên người càng ngứa, hầu khẩu cũng bắt đầu phạm ghê tởm. Không có biện pháp, Tích Thúy chỉ có thể ngồi dậy, mắt nhìn trên di động thời gian. 7 giờ Hàng Châu phồn hoa, cái này điểm hẳn là còn có y quán mở ra. Mặc xong quần áo, Tích Thúy đẩy cửa ra. Khách sạn Đại Đường Trung còn điểm đèn, thưa thớt ngồi vài người, nhưng đại bộ phận khách nhân lúc này đều về tới trong phòng ngủ. Tích Thúy nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy Lâm Sảo Nhi thân ảnh. Chung quanh nhìn lên, hoặc cũng không biết đi nơi nào. Không có cách nào, Tích Thúy đành phải trước ra khách sạn. Tính toán hỏi một chút người qua đường nơi đó có y quán. Chân trước vừa bước ra, vừa lúc đụng phải thanh niên nam nữ nhi bước vào trong khách sạn. Vệ đàn sinh dừng bước, nương tử, thanh niên bên cạnh tiểu cô nương, nhìn thấy nàng giống như thật cao hứng, cũng ngẩng đầu lên thập phần nhu thuận tiếng hô, Khổng tỷ tỷ. Đen bóng con mắt phản chiếu của nàng, bộ dáng, khóe môi trải là một cái nho nhỏ trăng non. Tích Thúy đi bên cạnh để cho nửa bước. Vệ lang quân, Diệu Hữu, vệ đàn sinh nhìn thoáng qua nàng tránh ra nửa bước khe hở. Lại không bước vào khách sạn. Sắc trời đã tối, nương tử vẫn còn không vào ngủ. Vừa nhìn thấy Tích Thúy thì trên mặt hắn còn ngậm chút nụ cười. Mà bây giờ không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười kia lại thu lên. Nắm chặt Diệu Hữu, thản nhiên nói, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, chẳng lẽ còn là đang suy nghĩ niệm kia cùng ngươi hòa ly vị hôn phu? Ngươi tưởng ngươi kia vị hôn phu, nghĩ đến ban đêm bất thành ngủ, vệ đàn sinh chậm rãi nói, như thế lương giả, ngươi kia vị hôn phu ngồi ôm lấy kiểu thê mỹ thiếp. Hồng tụ thiêm hương, lại không nhất định tưởng được đến ngươi. Tuy rằng không biết vệ đàn sinh suy nghĩ là thế nào phát. Tán đến một bước này, nhưng nghĩ đến nàng nay thân phận, Tích Thúy nhưng vẫn là cẩn thận hồi đáp. Ta cùng với hắn hòa ly sau, liền không có gì can hệ. Hắn từ nay về sau làm cái gì đều với ta không quan hệ. Đáp án này hoàn hảo giống chưa thể khiến cho hắn vừa lòng, vệ đàn sinh cười nói, nương tử ngược lại là si tình. Cũng có dung người độ lượng rộng rãi, dù cho vị hôn phu hòa ly, còn không quên vì hắn nói chuyện, bị vệ đàn sinh nắm, Diệu Hữu tủng tủng cái mũi nhỏ, lặng lẽ hít một hơi, rõ ràng sau khi trở về, phụ thân trong dạ dày khó chịu phun ra một hồi, phun xong đã muốn tắm rửa thay quần áo, nhưng này tay áo thượng mùi giấm như thế nào còn chưa tán đi, thì ngược lại nghe nặng hơn chút. Ta không có ở nghĩ hắn. Tích Thúy giải thích. Ta chỉ là khí hậu không hợp muốn đi y quán xem. Khí hậu không hợp. Vệ đàn sinh nắm tay của nữ nhi không tự chủ buông lỏng. Lại lần nữa quan sát nàng một chút. Nương tử thân thể không thích hợp. Tích Thúy, lang quân cũng biết chung quanh đây nơi đó có y quán. Vệ đàn sinh dừng một lát. Ta mang nương tử đi thôi. Tích Thúy, đã trễ thế này, không cần lại phiền toái lang quân. Lang quân nói cho ta biết nơi đó có y quán, tự ta đi liền hào. Vệ Đàn Sinh, nương tử là không tin được ta. Ta không phải ý tứ này, nếu tin được ta, khiến cho ta dẫn đường thôi. Nương tử lần đầu tới đây, có thể chiều ứng lẫn nhau cũng hào. Đến tận đây, nàng đã muốn không tốt cự tuyệt nữa. Vậy liền phiền toái lang quân. Vệ Đàn Sinh nắm Diệu Hữu đi ở phía trước, Tích Thúy đi theo phía sau hai người. Nhìn nam nhân đuôi tóc hạnh màu tóc mang, kèm theo bước chân, tại gió đêm chung dơ lên lại hạ xuống, lôi ra một cái hạnh sắc đường cong. Hắn đi được không nhanh cũng không chậm, bảo đảm nàng có thể đuổi kịp, đồng thời lại cố tình lại cùng nàng giữ vững một khúc cự ly. Vệ Đàn Sinh thái độ lại lần nữa nhường Tích Thúy có chút nắm bất định chủ ý. Thật sự không minh bạch hắn đến tột cùng xem không nhìn ra thân phận của nàng. Nếu nói nhìn ra, cũng là không quá giống. Như không nhìn ra, lấy hắn tính cách này, không nên tại người xa lạ trên người phí nhiều như vậy tâm tư mới đúng. Vệ Đàn Sinh thái độ hiện tại, cũng là có chút quen thuộc. Cẩn thận ngẫm lại, rất giống nàng vừa đến Không Sơn tự lúc ấy. Khi đó, Vệ Đàn Sinh tựa hồ cũng không thích nàng. Nghĩ đến này, Nhi Tích Thúy trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên có chút bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ nói đây là bởi vì nàng nhìn liền không thảo hỉ sao? Cao Di Ngọc cũng thế, đổi về chính mình thân thể cũng hảo. Này tiểu biến thái nhìn thấy nàng cái nhìn đầu tiên cũng không sao sắc mặt tốt. Đi đến một nửa, chính gặp phải có bên đường giao hàng nhũ bánh ngọt, thanh niên ngừng lại, cho nữ nhi mua một bao, lúc này mới tiếp tục đi phía trước, không nhiều thì liền đi tới y quán. Mùa xuân chính là dễ cảm giác gió rét thời tiết, y quán trước chọn đèn, dưới đèn xếp hàng thật dài một đội, quán chung cũng chật ních không ít bệnh nhân. Chờ khoảng cách, Vệ Đàn Sinh bỗng dưng hỏi, không biết nương tử là nơi nào người? Ta vốn là hoàng đế kinh thành người, mấy năm trước mới xuất giá Thiệu Hưng. Lại nói tiếp, ta tại Thiệu Hưng cũng là có chút bạn cũ. Vệ Đàn Sinh cười nói, không biết nương tử nhà chồng họ gì? Không chừng ta còn từng nghe nói qua một hai. Ta kia nhà chồng họ, Tích Thúy mặt không đổi sắc ăn nói bừa bãi. Quý họ ta lại chưa từng nghe nói. Vệ Đàn Sinh suy tư một phen, vừa cười hỏi, nương tử từng nói này quý lang quân là cái thư sinh, không biết được thi đậu công danh, thi đậu tú tài, bất quá thi đậu cái tú tài, liền muốn hưu thê nạp thiếp. Thanh niên nháy mắt một cái, con mắt trung xẹt qua một mạt mỉa mai sắc, nương tử này lựa chọn con rể ánh mắt ngược lại có chút vấn đề. Người kia vị hôn phu học vấn làm được không như thế nào? Đức hạnh lại đầu tiên là rơi xuống cái kém cỏi. Lời tuy nói như vậy, thanh niên khóe môi cũng không khỏi hướng về phía trước dơ dơ lên. Lời nói này được không khách khí. Tích Thúy không có lên tiếng nữa. Thanh niên nhìn thấy nàng bộ dáng, đầu ngón tay không tự chủ siết chặt trên tay kia một bao nhũ bánh ngọt. Khóe môi ý cười chợt tắt. Lại mắt lạnh nói, ta nói như vậy nương tử vị hôn phu, nương tử nhưng là không vui. Trên đời này phu quân đếm không hết, nương tử liền đối quý lang quân như vậy lưu luyến không rời. Ta cùng với nương tử bình thủy tương phùng, tối nay riêng bồi nương tử tới đây y quán đi một lượt. Ta làm vị hôn phu, không phải so ngươi kia vị hôn phu tốt được nhiều. Bất quá, thanh niên lời vừa truyền, lạnh mỉm cười nói, ta đã có việc bếp núp. Phụ thân, Diệu Hữu cẩn thận từng ly từng tí nắm nắm ống tay áo của hắn. Chỉ trên tay hắn, nhũ bánh ngọt, niết hỏng rồi, nữ nhi lời nói, khiến cho Vệ Đàn Sinh bỗng nhiên phục hồi tinh thần. Chống lại Tích Thúy ánh mắt, hắn cười dài nói, xin lỗi, gọi nương tử chê cười. Ta trừ yêu ghen bên ngoài, còn có hạng nhất ham thích cổ quái. liền là không có việc gì niết này nhũ bánh ngọt. Dứt lời, hình như là vì chứng thực chính mình lời nói không phải hư. Thanh niên lại siết chặt tay, đem trên tay túi kia nhũ bánh ngọt lại tạo thành tinh tế bột phấn sau. Lúc này mới buông lỏng bàn tay ra, nhưng lòng bàn tay kia một bao nhũ bánh ngọt cũng đã bị này được vô cùng thê thảm. Tiểu cô nương ngẩn người, nhất thời không đồng ý nhíu mày. Ngoạc kép, phụ thân, này nhũ bánh ngọt hảo hảo, người không nên vô duyên vô cớ đi niết nó. Diệu Hữu nghiêm trang nhìn nhà mình phụ thân, nhẹ giọng nói, này yêu quý lương túc, kiệm lấy dưỡng đức đạo lý, vẫn là phụ thân ngươi cùng ta nói nha. Hơn nữa, tiểu cô nương nghiêng đầu, mở to hắc bạch phân minh mắt, hoang mang hỏi, phụ thân, ngươi khi nào thích phải ghen cùng niết này nhũ bánh ngọt? Ta như thế nào từ trước đến nay không biết được lý? Tác giả có lời muốn nói, vệ 6 tuổi. Ta xem ngươi là muốn tức chết phụ thân ngươi ta là một ngày xe. Quá mệt mỏi các vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.